Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, chương 646, bữa cơm đoàn viên. Lão công, để ta làm một đạo hành thái trứng đi tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt lắm, xem ra có thể kiến thức một chút chúng ta Nhan Tổng Giám Đốc chủ nghệ rồi tương đương, Tô Trần mong đợi nói ra. Lão công, đừng nói như vậy, ta cũng không phải rất có nắm chắc có thể làm rất tốt. Vạn nhất làm không tốt làm sao bây giờ? Nhan Băng Tuyết nói gấp, dạng này cũng sớm cho mình một cái hạ bậc thang. Vạn nhất làm không tốt, cũng sớm đánh dự phòng châm. Lão bà, ta tin tưởng ngươi có thể, có ta ở đây bên cạnh đâu. Tương đương, Tô Trần ôn nhu nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần, có ta ở đây, luôn làm Nhan Băng Tuyết rất an tâm. Nhan Băng Tuyết hướng trong nồi ngược lại một chút dầu. Nhìn lấy dầu ấm không sai biệt lắm lúc, nên đem trứng gà dịch ngã xuống thời điểm. Lúc này nhìn trước mắt chảo dầu, Nhan Băng Tuyết có chút sợ lên. Lão bà, có thể đem trứng gà dịch thả đi xuống. Tô Trần mỉm cười nhắc nhở nói. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết lấy hết dũng khí nghĩ thầm. Không quan hệ, lão công ở bên cạnh đâu. Mà lại ta là có thể làm được. Ta muốn chứng minh cho lão công nhìn. Nhan Băng Tuyết chấn định đem trứng gà dịch ngã xuống. Trứng gà dịch tại dầu nóng phía dưới dần dần ngưng kết. Nhan Băng Tuyết đem đồ ăn muỗng đem trứng gà làm thành một khối nhỏ. Một khối nhỏ, tốt, mới mẻ ra nồi hành thái trứng làm xong. Lão công ngươi nhìn có thể đánh bao nhiêu phân? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công cảm thấy có thể đánh 10 phần. Tô Trần mừng rỡ nhìn lấy hành thái trứng nói ra. Lão công, như thế nể tình nha tương đương, Nhan Băng Tuyết đối với Tô Trần đánh điểm số rất hài lòng. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão bà, như thế nào là lão công nể tình đâu? Lão bà thực lực bày ở chỗ này nha tương đương, Tô Trần giải thích nói. Tốt, chúng ta bưng đồ ăn lên bàn đi tương đương, Nhan Băng Tuyết thỏa mãn nhìn lấy một bàn nhang vòng vị bốn phía. Món ăn nói ra, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đem đồ ăn cho bưng lên đồ ăn bàn, cha mẹ. Đoàn đoàn nhạc nhạc ăn cơm đi tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đi rửa tay tay tương đương, đoàn đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc tẩy xong tay đi ra. Đi tới, ba ba mama, ta cùng muội muội đến đầu cơm liền tốt. Các ngươi ngồi xuống trước đi tương đương, nhạc nhạc hiểu chuyện nói ra. À, hiện tại chúng ta đoàn đoàn cùng nhạc nhạc như thế hiểu chuyện tương đương, Nhan mẹ ngạc nhiên nói ra. Ha ha ha, cũng không phải. Không phải Vũ Hân cùng Phương Kỳ tại chỗ đối tượng sao? Sau đó Phương Kỳ cha mẹ chỉ mời chúng ta đi ăn cơm. Tại trên bàn cơm đoàn đoàn cùng nhạc nhạc thì chủ động xách đi ra muốn đi đầu cơm. Có thể hiểu chuyện tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đây là gia gia, đây là nãi nãi tương đương, còn có ông ngoại. Lão bà tương đương, đây là ba ba. Đây là tê tê tương đương, sau cùng đây là đoàn đoàn cùng nhạc nhạc tương đương, nhạc nhạc đếm lấy bát cơm đáng yêu. Nói, các đại nhân nhìn lấy bọn hắn vô cùng vui vẻ. Ha ha ha, nhìn lấy đoàn đoàn cùng nhạc nhạc hai cái tiểu gia hỏa. Cảm giác mình đều trẻ đến mấy tuổi lận tương đương, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Cha, nói cái gì đó, ngài vốn là không già nha tương đương nhìn lấy có thể trẻ. Đi ra ngoài xem xét, tất cả mọi người sẽ nói đây là cái nào đại soái ca nha. Đẹp trai như vậy tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, gia gia tuyệt không lão tương đương, nhạc nhạc manh manh nói ra. Cha mẹ các ngươi mau nếm thử ta cùng Băng Tuyết làm đồ ăn. Có một món ăn là Băng Tuyết tự mình làm đây này tương đương, Tô Trần mừng rỡ nói ra. Băng Tuyết làm đồ ăn nha, Nhan mẹ ngạc nhiên nói ra. Nhan Băng Tuyết làm đồ ăn thật đúng là hiếm thấy một việc đâu. Theo nhiều năm như vậy còn giống như chưa từng ăn qua chính mình nữ nhi làm đồ ăn đây. Hiện tại chính mình nữ nhi kết hôn. Ngược lại là học được làm đồ ăn. Ngược lại là Nhan mẹ không nghĩ tới. Mama, người cũng làm một món ăn sao? để Đoàn Đoàn đoán xem là cái gì một món ăn đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ ngắm nghía trên bàn cơm đồ ăn nói ra. Đoàn Đoàn nghĩ thầm, mà tại Đoàn Đoàn trong ấn tượng là rất ít làm đồ ăn. Lần này làm đồ ăn hẳn là làm một đạo đơn giản đồ ăn. Cho nên có thể bài trừ đạo này, cùng đạo này. Đoàn Đoàn ánh mắt tập trung vào một đạo hành thái trứng trên thân. Mama, ta đoán món ăn này là mama làm. Đúng hay không? Đoàn Đoàn chỉ hành thái trứng nói ra. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc nói. Đoàn Đoàn thật thông minh. Đoàn Đoàn có thể nói cho mama ngươi là làm sao đoán được món ăn này là mama làm sao? Bởi vì mama là rất ít xuống bếp. Cho nên làm đồ ăn mà nói hẳn là sẽ lựa chọn làm đơn giản đồ ăn. Sẽ không lựa chọn rất khó khăn đồ ăn. Cho nên Đoàn Đoàn suy đoán là món ăn này tương đương, Đoàn Đoàn đều đâu vào đấy phân tích nói. À, hai tử nhà mình coi như không tệ. 3 tuổi nhiều liền sẽ phân tích vấn đề. Giải quyết vấn đề. Xem ra sau này công ty giao cho Đoàn Đoàn trong tay. Hoàn toàn không nên lo lắng. Nhan Băng Tuyết tự hào thầm nghĩ. Đoàn Đoàn thật giỏi. Cái kia nếu là mama làm. Vậy hôm nay nhưng muốn ăn nhiều một chút u tương đương, Nhan Băng Tuyết cưng chiều nhìn qua hai cái thằng. Nhóc con nói ra, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn nhiều ăn một chút. Mỗi một đạo đồ ăn đều là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba mama làm. Nhạc Nhạc cười biểu thị nói, ha ha ha tương đương, mọi người không hẹn mà cùng cười. Nhan mẹ nhớ tới vừa mới Lâm Tú nói Phương gia nhị lão mời bọn họ chuyện ăn cơm. Liền muốn lấy cụ thể hỏi cho rõ. Dù sao Cố Vũ Hân là mình nhìn lấy lớn lên hai tử. Cố Vũ Hân cha mẹ cùng Nhan gia cũng là rất phải tốt hai nhà. Bà thông gia, các ngươi vừa mới nói Phương gia mời các ngươi lúc ăn cơm chuyện gì xảy ra nha? Vũ Hân cùng Phương Kỳ là tại chỗ đối tượng sao? Nhan mẹ ôn nhu mà hỏi. Mẹ, người yên tâm đi. Ta biết ngài cùng Cố gia là rất muốn bạn thân. Phương Kỳ nhân phẩm ta tuyệt đối dám đánh cược. Phương Kỳ là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên bạn thân. Đại học danh tiếng tốt nghiệp. Hiện tại cũng đang ở vào sự nghiệp tăng lên kỳ. Trọng yếu nhất chính là người thành thật. Tô Trần giải thích nói. Mẹ, mà lại ta theo ngươi giảng Phương gia hai cái lão nhân gia cũng rất tốt. Vũ Hân tương lai nếu quả như thật gả đi đều không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu vấn đề tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đúng nha, bà thông gia, người yên tâm, Vũ Hân ta cũng đã gặp mấy lần, cũng là một cái hảo hai tử, cùng Phương Kỳ rất xứng. Lâm Tú vừa cười vừa nói, Nhan mẹ an tâm gật đầu, cứ như vậy cũng là giải quyết chính mình tỉ muội một kiện phiền lòng sự tình. Cố mẹ luôn tại Nhan mẹ trước mặt phàn nàn nói Cố Vũ Hân năm không có định tính. Hiện tại tốt. Có một cái tốt như vậy đối tượng. Hôm nào có thể phải thật tốt cùng chính mình bạn thân thật tốt làm nhảm. Nghe các ngươi kiểu nói này bọn họ thật đúng là trai tài gái sắc nha tương đương không tệ. Nhìn lấy các ngươi những người tuổi trẻ này nha. Kết hôn, nói yêu thương nói chuyện yêu đương. Đều có thuộc về. Chúng ta những thứ này làm trưởng bối cũng là 10 phần an tâm. Nhan mẹ hết sức vui mừng nói. Mẹ. Chúng ta cũng sẽ là rất hạnh phúc. Nhan Băng Tuyết nắm Nhan mẹ tay nói ra. Nói Nhan mẹ quái cảm động. Tốt tốt, ăn cơm đi. Nước mắt đều muốn bị các ngươi móc ra tới. Vào xem chỉ nói chuyện phiếm. Ngược lại là quên ăn cơm đi. Nhanh ăn cơm đi. Không muốn cô phụ hai đứa bé tâm ý tương đương. Vâng vâng vâng. Bà thông gia nói đúng lắm. Đều bắt đầu ăn đi. Chớ cô phụ bọn nhỏ tâm ý tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nói xong, mọi người bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.